Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, tuyển bạt ngày. Cũng không lâu lắm, Thanh Lâm cùng Tô Ảnh theo gian phòng chính giữa đi ra. Hai người cười cười nói nói, như là hồi lâu không thấy bằng hữu cũ, cùng lúc trước cái kia xấu hổ quan hệ, hoàn toàn không giống với, hẳn là sư tôn. Đã đem thiếu phu nhân cho thu. Vân Phi mắt to nháy vài cái. Trong nội tâm thầm nghĩ. Hay là sư tôn nghiêu bức a. Liền bổ thiên các thiếu phu nhân đều tranh đoạt lấy đưa tới cửa đến. Ta lúc nào mới có thể. Thì tới sư tôn loại trình độ này. Ai. Thanh Lâm hoàn toàn chính xác tiêu sái. Hắn đối với Tô Ảnh. Thật sự đã không có cái gì niệm tưởng. Tại đến trước khi đến. Thanh Lâm còn từng muốn qua, chính mình như thế nào cùng Tô Ảnh đối mặt. Thế nhưng mà đã đến về sau, Thanh Lâm chợt phát hiện, cũng không có trong tưởng tượng cái kia giống như gian nan. Mà Tô Ảnh biểu hiện ra nhìn như đã buông tay, nhưng trong nội tâm đến cùng như thế nào suy nghĩ, người bên ngoài không biết. Có lẽ, nàng nguyên không nghĩ buông tha cho, nhưng không thể không buông tha cho. Thanh Lâm, chúng ta đang muốn đến gọi ngươi đấy. Xa xa truyền đến Vũ Hành thanh âm. Chỉ thấy Vũ Hành cùng Giang Thần hai người đi tới. Hai người bọn họ trước khi quan hệ liền thật là tốt. Theo cái kia kim thân các sau khi đi ra. Càng là một mực đều cùng một chỗ. Thiếu phu nhân đã ở A-Hát. Giang Thần cười nói một câu. Trong nội tâm suy đoán. Lúc này mới sáng sớm mà thôi. Thiếu phu nhân tựu đến nơi này. Hẳn là tối hôm qua là ở chỗ này vượt qua. Ừ. Tô Ảnh nhẹ gật đầu. Đi thôi. Thanh Lâm hướng Giang Thần cùng Vũ Hành nhẹ gật đầu. Bốn người cùng nhau hướng Bổ Thiên Các trung tâm quảng trường đi đến. Hôm nay là Bổ Thiên Các kế tiếp nhiệm thành nữ cùng thánh tử tuyển bạt thời gian. Tuyển bạt địa điểm tại Bổ Thiên Các trung ương quảng trường. Đem làm Thanh Lâm bọn người đến từ lúc đến đây. Toàn bộ trên quảng trường đã tụ đầy người. Đại bộ phận đều là Bổ Thiên Các. Ở trên hư không chính giữa có vô số bệ đá trôi nổi. Những này bệ đá ít nhất cũng có hơn 10 vạn. Có thể leo lên loại này bệ đá đều là tất cả tông VIP nhất đệ tử. Giờ phút này ở đằng kia chút ít trên bệ đá đã có không ít bóng người khoanh chân mà ngồi, mà ở cái kia trong sân rộng, thì là đứng 11 người. Cái này 11 người chính giữa, có 10 người, đúng là thánh tử cùng thánh nữ tuyển bạt chi nhân. Thanh Ngưng cũng ở trong đó, nhìn qua Thanh Lâm đến, Thanh Ngưng hai má thượng lập tức lộ ra dáng tươi cười. Lại để cho rất nhiều đang tại nhìn chăm chú lên nàng nam tử đều là nao nao. Tâm thần nhộn nhạo, nụ cười kia, thật là thật đẹp, mà ngoại trừ Thanh Ngưng bọn người bên ngoài, Phong Thủy Hàn cũng đứng ở nơi đó. Hắn đồng dạng là thấy được Thanh Lâm đến, cũng nhìn thấy Thanh Lâm bên cạnh Tô Ảnh. Mặc dù Phong Thủy Hàn lại rộng lượng, có thể giờ phút này chứng kiến hai người cùng nhau tiến đến thời điểm. Trong nội tâm chung quy là nổi lên lửa giận, đêm qua Tô Ảnh một đêm chưa về. Hôm nay lại theo Thanh Lâm cùng nhau tới đây, còn muốn đến hai người dĩ vãng thời điểm. Phong Thủy Hàn trong nội tâm, khó tránh khỏi có chút ý khác. Nhưng mà, không đợi Phong Thủy Hàn tức giận, liền thấy được Tô Ảnh hướng chính mình đi tới. Đem làm đi đến bên cạnh thời điểm, Tô Ảnh tiêm vươn tay ra, nắm ở Phong Thủy Hàn cánh tay. Bộ dáng rất là thân mật, Phong Thủy Hàn nao nao. Dĩ vãng Tô Ảnh, thế nhưng mà chưa bao giờ như vậy qua. Đối xử tử tế Tô Ảnh. Đúng lúc này, Thanh Lâm thanh âm cũng truyền vào Phong Thủy Hàn trong tai. Phong Thủy Hàn ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm, gặp thứ hai hướng chính mình khẽ gật đầu, lập tức kích động lên, hướng Thanh Lâm quang đi một cái ánh mắt kiên định. Hắn yêu Tô Ảnh. Mặc kệ đêm qua Tô Ảnh đến cùng có hay không cùng với Thanh Lâm. Nhưng Tô Ảnh nếu là thật sự đem tâm giao cho mình, cái kia Phong Thủy Hàn cũng sẽ biết hảo hảo che chở, tuyệt đối không cho nàng đã bị một đinh điểm ủy khuất. Cuối cùng nhìn Tô Ảnh một mắt, Thanh Lâm thân ảnh lập lòe, đi tới Thương Hàn Tông chỗ bệ đá bày chính giữa, tùy ý tìm kiếm một cái, khoanh chân ngồi xuống. Đến tận đây, hắn cùng với Tô Ảnh không còn có khả năng, Giang Thần cùng Vũ Hành cũng là ngồi ở Thanh Lâm bên người. Vũ Hành nhìn một chút quảng trường cái kia 10 đạo thân ảnh, chậc chậc lấy miệng thở dài, "Thanh Lâm, ngươi cái tên này ẩn giấu qua kia a hát, thật không nghĩ tới, cái kia Thanh Ngưng dĩ nhiên là con gái của ngươi, thiệt thòi ta cùng Giang sư huynh trước khi còn suy đoán quan hệ của các ngươi. Ngươi đều không nói cho chúng ta biết, có hắn phụ tất có con gái hắn, Thanh Lâm thiên tư đã rất mạnh, Thanh Ngưng tư chất, nhưng lại so Thanh Lâm còn muốn biến thái." Giang Thần lắc đầu nói, Thanh Lâm cười nói, "Như lúc trước ta nói cho các ngươi biết, Thanh Ngưng là nữ nhi của ta, chỉ sợ các ngươi đều sẽ không tin tưởng." "Điều này cũng đúng." Vũ Hành gật đầu, "Thanh Ngưng thanh danh thật sự là thái thịnh rồi." Không nói đến Vũ Hành cùng Giang Thần, mặc dù Thanh Lâm cùng bất cứ người nào nói Thanh Ngưng là nữ nhân của mình, bọn hắn đều sẽ không tin tưởng. "Bất quá ta ngược lại rất là hiếu kỳ a, Thanh Ngưng thế nhưng mà khai thiên cảnh, thiên kiêu trên bảng tất nhiên sẽ có tên của nàng lần. Đến lúc đó hai người các ngươi khẳng định phải đối chiến." "Ha ha, trận kia mặt ngẫm lại đã cảm thấy rất có ý tứ." Vũ Hành cười nói, "Nếu thật gặp được nàng, ta nhận thua là được." Thanh Lâm cười nói, "Dùng Thanh Ngưng thực lực, tăng thêm bổ thiên các bồi dưỡng, tuy nói là khai thiên cảnh sơ kỳ, nhưng mới có thể chiến khai thiên cảnh trung kỳ. Hai người các ngươi đến cùng ai mạnh, thật đúng là không nhất định." Giang Thần nói, Thanh Lâm lắc đầu cười cười, không có trả lời. "Chứng kiến cái kia mặc hoàng y trang phục đích đến sao? Nàng tựu là Hoàng Hân Nhiễm, cũng là lần này thánh nữ tuyển bạt, tối hữu lực độ người một trong, cùng Thanh Ngưng bình khởi bình tọa." Vũ Hành chỉ vào phía dưới một đạo thân ảnh nói ra, "Nếu bàn về tu vi, Hoàng Hân Nhiễm đã đạt đến khai thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, so Thanh Ngưng muốn mạnh hơn một ít, bất quá nếu bàn về tư chất nàng so Thanh Ngưng còn kém hơn rất nhiều. Lần này nếu nói là ai có khả năng nhất cùng Thanh Ngưng tranh đoạt thánh nữ, tất nhiên chính là nàng." Thanh Lâm men theo Vũ Hành ngón tay nhìn lại, đó là một gã đang mặc màu vàng sa y nữ tử. Tướng mạo mỹ lệ, nhưng xưng không thượng khuynh quốc khuynh thành. Nàng đứng ở nơi đó, thần thái có chút lạnh lùng, ánh mắt mỗi khi rơi xuống Thanh Ngưng trên người thời điểm, liền sẽ lộ ra khiêu khích. Thanh Ngưng đồng dạng không thua bởi nàng, mắt to không ngừng trừng mắt Hoàng Hân Nhiễm, coi hắn cái kia mỹ lệ khuôn mặt, làm ra như thế biểu lộ, thật ra khiến ở đây không ít người nhịn không được cười lên. Cái kia đang mặc bạch y, tướng mạo tuấn dật nam tử tựu là Lăng Phàm, tu vi của hắn là thánh vực cảnh đỉnh phong, bất quá thiên tư rất cao, nghe nói cực kỳ ái mộ con gái của ngươi. Nói đến chỗ này, Vũ Hành cười nhìn Thanh Lâm một mắt, cái kia cầm trong tay lấy trường đao nam tử, tựu là Hoàng Phủ Cung, lần này thánh tử người được đề cử ở bên trong, tu vi tối cao, đã đạt đến khai thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cùng cái kia Hoàng Hân Nhiễm đồng dạng. Bất quá Hoàng Phủ Cung hôm nay tuổi thọ đã sắp 400 năm rồi. Luận thiên phú, đối với những thứ khác vài tên người được đề cử mà nói, cũng không phải là rất mạnh. Giang Thần giải thích một chút, lại nói, nghe nói Hoàng Phủ Cung đối với con gái của ngươi cũng có ý tứ. Hoặc là nói, bổ thiên các ở bên trong cơ hồ đại bộ phận nam nhân, đối với con gái của ngươi đều rất là ái mộ. Ngươi sinh ra một cái con gái tốt a hát. Vũ Hành học những đại trưởng lão đó bộ dạng, vẻ người lớn mọc lan tràn nói, Ngưng Nhi ưa thích ai, lựa chọn ai, chỉ cần nhân phẩm không có trở ngại, thiên phú được không, tu vi có mạnh hay không, ta sẽ không để ý, cũng sẽ không nhiều quản. Thanh Lâm nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.